Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2614, mau cái gì đậu. Vậy ngươi mang nữ nhi ngươi đi bệnh viện, chúng ta khoa cấp cứu gặp. Trịnh Nhân nói, Trịnh Nhân cúp điện thoại, có chút bất đắc dĩ nói, Lâm tỷ nhà đứa nhỏ có chút việc mà, ta đi liếc mắt nhìn, cái gì cái đuôi? Tô Vân hỏi, nói là dính đuôi dài. Lâm tỷ nhìn một cái, không có đuôi cốt, dài chừng 5 cm lông. Trịnh Nhân nói đơn giản nói, sau đó rất tiếc nhìn một cái Tạ Y Nhân, nói, Y Nhân, ta đi ra ngoài một chút. Đi đi đi đi, Tạ Y Nhân đi cho Hắc Tử lau chân, cũng không quay đầu lại nói, lão bản, ta cùng ngươi đi. Xem nhìn cái gì dính đuôi dài chuyện. Tô Vân nói, người sao cứ như vậy tốt tin mà đây. Thường Duyệt liếc hắn một mắt, nói, đây là đang tích lũy phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Người biết cái gì? Tô Vân đi tới cửa đổi giày và Trịnh Nhân ra cửa. Lão bản, Lâm tỷ nói như thế nào? Tô Vân cấp hống hống hỏi, liền mới vừa những cái kia giải thích. Lâm tỷ nói cũng không phải rất cặn kẽ. Ta nghe điện ý tứ trong lời nói nàng hình như là có chút mộng. Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy là Lâm tỷ nói sai rồi. Tô Vân cười nói, làm sao có thể có dính đuôi dài loại chuyện này mà. Trước đoạn thời gian cái cô bé kia ngươi còn nhớ chứ? Nhớ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Bất quá Lâm tỷ nói không có mò tới vật cứng. Không giống như là đuôi truy tăng sinh đưa đến. Đi xem thì biết. Tô Vân nói, không được chụp cái phiến, vạn nhất là xương sụn các loại đây. Không biết, nhìn mới rõ ràng. Trịnh Nhân ngược lại không gấp. Lâm Kiều Kiều nhà khoảng cách 912 còn cách một đoạn. Cho dù là lái xe phỏng đoán vậy, không có mình và Tô Vân đi bộ đi mau. Lão bản, ngươi đoán là cái gì? Tô Vân rất nhàm chán hỏi. Trịnh Nhân nhìn trời, đồ chơi này có đoán sao? Nhìn mới có thể biết. Chỉ là nghe Lâm tỷ, cũng coi là thân nhân người bệnh mình nói rõ tình huống. Không biết và tình huống thực tế kém bao xa. Dù là Lâm Kiều Kiều từ trước là chữa bệnh xuất thân y tá, thấy tình huống cũng cùng tình huống thực tế kém không mấy năm ánh sáng. Đi qua bệnh viện cộng đồng, Tô Vân bỗng nhiên cười nói, Tôn viện trưởng xuất viện về nhà, gần đây cũng muốn tìm ngươi ăn cơm, bảo là muốn biểu đạt cảm ơn. Hắn hiện tại coi như là run rẩy dậy rồi, đài truyền hình phỏng vấn ta đẩy xuống cũng để cho hắn nhặt lên. À, không đi, Trịnh Nhân kiên định nói, biết ngươi sẽ nói như vậy, ta đã cự tuyệt. Tô Vân cười nói, gần đây bữa cơm rất nhiều, chỉ ứng Chu Xuân Dũng một chàng. Tống Doanh vậy mặt một mực xếp đặt, trở về tìm hắn nhận điện thoại như thế nào, thuận tiện ăn phần cơm, coi như là trả một cái bữa cơm, sao cũng được. Đi nước Đức, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Trịnh Nhân bỗng nhiên thong thả nói, Tô Vân biết nhà mình lão bản tâm tư cũng không ở nhân tế lui tới lên. Một tim nhào vào có liên quan tại tiểu thạch đầu chữa trị bên trong. Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy còn có một đường sinh cơ? Càng nghĩ càng có thể. Tô Vân cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Lão bản không giải thích được tự tin rốt cuộc là ở đâu ra đây. Nhắc tới cái hạng mục, thật có khả năng. Dần dần, Tô Vân vậy yên lặng đi xuống, đạp bệnh viện cộng đồng đèn đuốc lan san, đi tới cách đó không xa 912. Khoa cấp cứu không phải bề bộn nhiều việc. Trong hành lang chỉ có mấy cái người bệnh đang đợi hóa nghiệm hồi báo. Trịnh Nhân nhìn một cái. Bọn họ hệ thống mặt bản cũng chỉ là hơi ửng đỏ. Không phức tạp gì chẩn đoán. Lâm Kiều Kiều và con gái nàng vậy không tới. Trịnh Nhân liền trực tiếp đi tới Chu Lập Đào phòng trực cửa. Gõ cửa một cái. Chu Tổng, ông chủ Trịnh. Chu Lập Đào ở bên trong kinh ngạc vui mừng nói, sau đó một hồi nhỏ bể bước, dép cù cưa thanh âm truyền tới, Chu Lập Đào người mặc cách ly phục cho Trịnh Nhân mở cửa ra. Ngài làm sao tới? Chu Lập Đào hỏi, có người bạn nhà đứa nhỏ có chuyện gì? Ta tới liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cười nói, sớm như vậy liền nằm xuống. Không có đâu, không có đâu. Chu Lập Đào nói, đây không phải là suy nghĩ nghiên cứu khoa học chuyện đâu. Cách ngủ còn có một hồi mà. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi mời vào bên trong. Người đây cũng quá sạch sẽ. Làm sao cảm giác vào nữ trị giá như nhau. Tô Vân đi vào phòng trực, gặp Chu Lập Đào đổi một bộ sạch sẽ ra giường ramen. Chăn ngay ngắn như nhau trải ở trên giường. Liền cười nói, mỗi ngày ở bệnh viện lờn vờn, không đổi sạch sẽ điểm hành lý tổng cảm thấy cả người không thoải mái. Vừa cảm giác dậy cảm thấy ngứa. Đây cũng là kiểu cách. Chu Lập Đào cười hắc hắc nói. Trịnh Nhân đoán Chu Lập Đào có thể là xử nữ tòa. Giường sạch sẽ là ban ngày người đến người đi. Luôn là muốn ngồi ở hắn trên giường. Bây giờ người ta chuẩn bị xong. Mình nếu là ngồi lên nói sợ là sẽ khiến người chán ghét ác. Mỗi một người có mỗi người thói quen cuộc sống. Không quấy rầy người khác liền tốt. Hắn đứng ở trước bàn. Xem Chu Lập Đào đang sửa sang hồ sơ bệnh lý. Tiện tay lật một cái. Rất nhanh điện thoại di động reo tới. Lâm tỷ, chúng ta đến. Được, hành lang gặp. Trịnh Nhân cúp điện thoại. Và Chu Lập Đào chào hỏi một tiếng. Đi tới hành lang. Chu Lập Đào khoác quần áo trắng đi theo Trịnh Nhân và Tô Vân bên người. Gặp Lâm Kiều Kiều mang con gái nàng vội vàng đi tới. Cái cô gái này Trịnh Nhân tựa hồ gặp qua. Vậy hay là đi năm sự việc. Lâm Kiều Kiều mắt động mạch vào hyaluronic acid lớn phân tử sinh vật trứng cho không tắc nghẽn ở. Lên giải phẫu Trịnh Nhân cho thông mở. Khi đó gặp mặt một lần. Lúc này gặp lại. Vô luận là Trịnh Nhân và Lâm Kiều Kiều nữ nhi cũng không nhớ gì cả. Trịnh Nhân nhìn một cái Lâm Kiều Kiều con gái hệ thống mặt bản. Khẽ mỉm cười một cái. Nói, Lâm tỷ, cái này, ông chủ Trịnh, ngại quá, trễ như vậy quấy rầy ngài. Lâm Kiều Kiều không cười. Nhìn dáng dấp nàng vẫn rất lo lắng. Vân Ca Nhi, ngài cũng tới, Lâm tỷ gặp phải đại sự. Ta có thể không đi theo liếc mắt nhìn sao? Tô Vân cười nói, xử trí phòng xem. Chu Tổng, chuẩn bị cái đổi bao thuốc. Chu Lập Đào nhanh chóng chuẩn bị vô khuẩn găng tay và đổi bao thuốc. Sau đó nhìn một cái Lâm Kiều Kiều diễn cảm. Sau đó liền lui ra. Một cô bé gái, có cái đuôi, mặc dù rất vô kê, nhưng mình lưu tại nơi này xem cũng rất lúng túng. Chu Lập Đào đối với mình vẫn là có tương đương phán đoán chuẩn xác. Ông chủ Trịnh muốn xem bệnh, Vân Ca Nhi có thể lưu lại, mình coi như đi, giá trị nhan sắc không đủ liền xem náo nhiệt cũng không được. Chuyện này là thật không chỗ nói phải trái đi. Chu Lập Đào đều sớm thói quen liền cái thế giới này là xem mặt. Hắn trong lòng rất có ép đếm lui ra. Trịnh Nhân để cho Lâm Kiều Kiều con gái nằm xuống. Lộ ra có lông vị trí, một món màu đen lông xuất hiện ở trước mắt, số lượng cũng không nhiều, ước chừng hơn 10 cây, nhìn có chút nhức mắt. Ồ, thật đúng là cái đuôi. Tô Vân giúp Trịnh Nhân đúng rồi đối với khoa cấp cứu đèn. Không phải, Trịnh Nhân nói, hẳn là xoang lông, mau cái gì đậu? Lâm Kiều Kiều kinh ngạc hỏi nói, xoang lông. Là chỉ mông phần đuôi giữa mông rách mềm bên trong tổ chức một loại chậm chạp hốc đảo hoặc u nang. Bên trong dấu lông là hắn đặc thù. Trịnh Nhân tiếp theo ánh đèn, mang vô khuẩn găng tay. Tay trái tay phải cái cầm một cái nhíp. Bắt đầu theo mông phần đuôi giữa mông rách vị trí dò xét. Nhưng cái nhíp quá lớn, dò không đi vào, chỉ có thể tạo ra một chút xem bên trong tình huống. Không có mủ xương, coi như là không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này. Nhé https